Thấy Mạc Đồ đi lên, sắc mặt bốn người Hồng Kiếm Nghiêm đang khó chịu trở nên dở khóc dở cười. Vốn tưởng đệ tử gia tộc nào đó không tốt, không ngờ được lại là bảo vật trong nội tông. Nhưng sư phụ bọn họ mới được nâng lên làm hộ pháp trong nội tông nên vào lúc này cũng không từ chối yêu cầu của Mạc Đồ. Nếu thế cung kính không bằng tuân mệnh. Hồng Kiếm Nghiêm ôm quyền mỉm cười. Xin mời, xin mời. Năm người cùng với Lương Tiếu và một lão tử bảo bước lên lầu 3. Trên lầu 3, bên cái bàn cạnh cửa sổ, Lục Thanh đặt luyện tâm kiếm và niệm vân lên bàn mà thưởng thức 8 loại món ăn ngon về cá. Đặc biệt là tứ hỷ thực ra chỉ là 4 loại cá chép, bạch ngư, thanh ngư, ngang thứ được đầu bếp lầu Bát Tiên chế biến theo một phương pháp đặc biệt nên có vị hoàn toàn khác với tuyết ngư nướng của Đoạn Thanh Vân. Mấy món khác như đoán giải, giáp ngư, thanh hà, ngân ngư cũng mang tới cho Lục Thanh một mùi vị đặc biệt. Hắn vừa ăn, vừa rót một loại rượu 50 năm của Hỷ Thước Hồ có tên là Bích Ngọc Thanh, vừa nhìn ngắm sự náo nhiệt bên ngoài. Thức ăn và rượu khiến cho mồm miệng của Lục Thanh sau nửa tháng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chén nhỏ uống không được thoải mái. Lục Thanh cao giọng gọi, mang cho ta một vò rượu khác và một cái bát tới đây. Tử Bảo nghe thấy vậy mà sửng sốt, vò, bát uống rượu. Hắn nhìn cái bầu rượu trên bàn thì thấy đó chính là Bích Ngọc Thanh 50 năm. Chưa nói tới việc một bình Bích Ngọc Thanh 50 năm có giá rất đắt. 10 bạch ngọc tệ mới được một bình nhỏ mà nồng độ của nó rất mạnh, hoàn toàn khác với các loại rượu mạnh khác. Một người có tửu lượng cao, hay một kiếm giả bình thường uống một bình nhỏ đó đã say, vậy mà người thanh niên kia lại còn muốn một vò. Nó chính là 10 bình nhỏ. Thấy Tử Bảo do dự, Lục Thanh cũng biết hắn đang nghĩ gì, nói, ngươi yên tâm, tiền rượu không thiếu của ngươi. Nói xong, hắn vất một tử ngọc tệ lên bàn. Ông chủ, là chỗ này. Đúng vào lúc tên Tử Bảo xấu hổ cầm lấy tử ngọc tệ, sau lưng hắn vang lên tiếng nói. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ông chủ Lương Tiếu dẫn theo tam thiếu gia của gia tộc họ Mạc cùng với mấy người nữa đi đến. Khi thấy Lục Thanh, bốn người Hồng Kiếm Nghiêm đều thầm kêu lên một tiếng. Đặc biệt là Hồ Tiêm Vân, nét mặt lúc này có chút cười cười. Nàng cũng biết tính tình của Mạc Đồ, vừa đúng lúc để thử xem Lục Thanh thế nào. Trước đó bị đại sư huynh giáo huấn cho một trận khiến cho bốn người biết con mắt của mình còn quá thấp. Hồ Tiêm Vân cảm thấy hết sức tò mò đối với thân phận và thực lực của Lục Thanh. Tất nhiên, cho dù Mạc Đồ tính tình táo bạo nhưng cũng không phải là người không biết phải trái. Chỉ thấy hắn bước tới, móc ra 10 tử ngọc tệ đặt lên bàn rồi nói. Cái bàn này vốn do ta đặt trước. Vị huynh đệ, tiền rượu và thức ăn ta trả. Ngươi đi đi. Lục Thanh nghe thấy vậy nhướng mày, nhìn ông chủ Lương Tiếu. Ngươi là ông chủ. Không biết vì sao, nghe câu hỏi của Lục Thanh, Lương Tiếu lại có cảm giác sợ hãi như đối mặt với gia chủ của nhà họ Mạc. Hắn không tự chủ được nói, là tại hạ. Lục Thanh vừa mới mở miệng, năm người Mạc Đồ đứng bên đều cảm thấy cả kinh. Bởi từ trên người Lục Thanh, bọn họ cảm nhận được phong thái của một người có địa vị rất cao. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện đã bị bọn họ gạt phắt. Lục Thanh lại mở miệng nói, ngươi để cho ta ngồi ở đâu? Hôm nay, tâm trạng của Lục Thanh rất thoải mái nên chút việc nhỏ ấy hắn cũng chẳng để ý. Nhưng vào lúc này, lầu Bát Tiên đang là lúc đông khách nhất, làm gì còn vị trí nào nữa? Lương Tiếu cảm nhận được sự khác thường của Lục Thanh, vội cười làm lành nói, Mạc Thiếu Gia nói đúng, vị trí này đúng là do hắn đặt trước. Nhưng do trước đó, Lương Tiếu còn chưa nói hết, Lục Thanh đã lắc đầu, không cần phải nói lý do, trách nhiệm của các ngươi không thể bắt ta phải chịu bớt. Câu nói của hắn khiến cho Lương Tiếu cứng họng, thái độ bình tĩnh của Lục Thanh khiến cho Mạc Đồ cảm thấy rất tức giận. Thân là tam thiếu gia của gia tộc số 1 trong khu vực Phù Vân Tông, tới trấn Chăn Đồng làm sao có thể để dây dưa như vậy. Chưa nói tới việc thân phận người bằng hữu của hắn không phải bình thường mà chỉ cần bốn người Hồng Kiếm Nghiêm đang đứng trước mặt cũng đủ để hắn không thể đánh mất thể diện. Mạc thiếu gia, vị huynh đệ này không muốn đổi thì thôi, vị trí của chúng ta ở lầu 2 vẫn đang còn. Hồng Kiếm Nghiêm đứng một bên mở miệng nói, vào lúc này, hắn càng lúc càng cảm thấy sự bất phàm của Lục Thanh. Ngay cả cách ăn nói cũng có chút gì đó giống như cha hắn bình thường vẫn dặn dạy. Mà Trấn Chăn Đồng thuộc khu vực tiếp giáp giữa ba tông nên khó tránh khỏi có một số nhân vật rất khó giải quyết. Vì vậy mà hắn mới nhắc nhở Mạc Đồ một câu, nhưng câu nói đó lại càng khiến cho Mạc Đồ thêm xấu hổ. Vào lúc này, trên lầu ba có rất nhiều người đang chú ý tới đây. Hắn đừng đừng là tam thiếu gia của gia tộc họ Mạc ở một cái tửu lâu mà gia tộc mình hợp tác với người ta mà ngay cả một vị trí cũng không có. Việc này, nếu để truyền ra ngoài thì thể diện của hắn sẽ mất hết. Ngay cả danh tiếng của gia tộc cũng bị người ta nghi ngờ. Không ngờ tiểu tử ngươi lại không biết điều. Mạc Đồ nhìn Lục Thanh, sắc mặt tối lại. Một cơn tức bùng lên trong lòng, hắn lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Cha ngươi chẳng lẽ không dạy người phải biết quan sát, chỗ nào có thể hay không thể động vào. Toàn bộ lầu ba chợt trở nên yên tĩnh, tưởng chừng như một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mạc Đồ không thể tin được vào tai mình. Hắn vừa nghe được cái gì? Trước mặt nhiều người như vậy mà tên tiểu tử này dám bảo mình cút. Giận quá hóa cười, Mạc Đồ cất tiếng cười ha ha, không còn kiêng nể gì nữa. Bốn người Hồng Kiếm Nghiêm và Lương Tiếu đều biết tính nóng của Mạc Đồ. Một khi hắn đã nóng lên thì có 10 con trâu kéo cũng không cản được. Mạc Thiếu cẩn thận. Năm người lùi lại phía sau. Trong lòng cảm thấy không hay nên Hồng Kiếm Nghiêm truyền âm dặn dò Mạc Đồ một câu. Phía sau hắn, Hồ Tiêm Vân và hai vị sư huynh của nàng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút hưng phấn. Đưa tay nắm lấy thành Hỏa Vân kiếm thất phẩm sau lưng. Mặc dù đang trong cơn giận, nhưng khi bàn tay chạm tới thanh kiếm, Mạc Đồ cố gắng bình tĩnh lại. Lục Thanh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề có ý định động tới luyện tâm kiếm, chỉ có sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đối phương vừa mới động tới cha hắn, khiến cho Lục Thanh cảm thấy tức giận. Hơn nữa, hắn cũng ghét cái loại công tử chỉ biết vênh mặt, sai khiến người khác. Mặc dù hắn cũng sinh trong một gia tộc, nhưng Lục gia dạy dỗ nghiêm khắc. Lại thêm, Lục Thanh từ nhỏ đọc các loại thi thư cất trong gia tộc nên không bị cái phong cách cao ngạo đó ảnh hưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, vỡ kiếm. Tiếng đàn tiểu tử, cầm kiếm của ngươi lên. Áp chế cơn giận trong lòng, Mạc Đồ cắn răng lên tiếng. Lục Thanh liếc mắt nhìn hắn, như có chút gì đó mời mọc. Chỉ một cái liếc mắt đó khiến cho Mạc Đồ cảm thấy như bị hạ nhục. Thậm hắn quên luôn cái cảm giác lạnh lẽo do cái nhìn đó mang tới. Cơn giận trong lòng đã dâng lên tới mức cao nhất. Tiểu tử cuồng vọng, tiếp của ta một kiếm. Hỏa Vân kiếm trong tay Mạc Đồ xuất hiện một đạo kiếm khí dài 9 tấc màu đỏ sậm, nóng rực. Mạc Đồ quay một vòng, Hỏa Vân kiếm để lại một đường bóng kiếm màu đỏ. Kiếm khí cắt qua không khí, phát ra những tiếng động. Đồng thời, từ trên người Mạc Đồ tỏa ra khí thế của cảnh giới cử trọng nhược khinh. Một làn khí tỏa ra xung quanh khiến cho những cái bàn trên lầu ba cứ rung rung. Chỉ duy nhất cái bàn của Lục Thanh là vẫn giữ nguyên. Mọi người trong gia tộc họ Mạc được truyền thụ bộ kiếm pháp tinh thâm liệt kiếm cửu thức. Bốn người Hồng Kiếm Nghiêm và một số kiếm giả trên lầu ba có được thực lực, hai mắt đều sáng ngời. Hồng Kiếm Nghiêm lại càng hiểu rõ, mặc dù Mạc Đồ nóng tính nhưng trời sinh cũng là người luyện kiếm. Năng lực lĩnh ngộ kiếm pháp của hắn vẫn được phụ thân Hồng Thiên khen ngợi không dứt. Quan sát có thể thấy Mạc Đồ lĩnh ngộ cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh cũng đã được một thời gian, mức độ biến hóa hoàn toàn tự nhiên. Vào lúc này, một chiêu mà hắn thi triển cũng chính là thức thứ 8 trong liệt kiếm cửu thức của gia tộc, Hỏa Vân Phúc Thiên. Tiểu tử này cũng phô trương quá mức. Trong tích tắc, Hồng Kiếm Nghiêm cũng cảm thấy Lục Thanh quá mức cuồng vọng. Cho dù là hắn, nếu cứ ngồi yên mà đợi một chiêu của Mạc Đồ trước khi phản công thì không chết cũng bị thương. Một khi thời cơ mất đi, muốn ra tay sau mà khắc chế được đối thủ thì cũng còn phải xem. Sau khi Mạc Đồ xuất Hỏa Vân kiếm liền hóa thành một đám mây hồng. Kiếm khí ác liệt khiến cho những kiếm giả có tu vi thấp lạnh người. Có thể thấy được một kiếm của Mạc Đồ, ngoại trừ Hồng Kiếm Nghiêm ra thì chỉ có rất ít người. Thấy Lục Thanh vẫn cầm bầu rượu như cũ, Mạc Đồ cảm thấy có chút gì đó. Mũi kiếm hơi chệch hướng từ đỉnh đầu Lục Thanh hạ xuống vai. Vào lúc này, Lục Thanh cũng đã động. Hai ngón tay trái hắn khép lại làm kiếm, nhưng không hề xuất hiện một chút kiếm khí, từ từ đưa về phía trước. Gần như trong nháy mắt, sắc mặt Hồng Kiếm Nghiêm biến đổi, hét lớn: "Mạc thiếu, tránh ngay." Nhưng đã xuất chiêu làm sao có thể thu hồi dễ dàng. Chưa nói, nếu Lục Thanh đã ra tay làm sao có thể để cho hắn được như ý. Kiếm chỉ xoay tròn, từ đầu ngón tay Lục Thanh từ từ xuất hiện một gợn sóng vô hình khiến cho không khí vặn vẹo. Đồng thời, tốc độ của kiếm chỉ chợt tăng lên gấp đôi, phát ra tiếng rít. Trong ánh mắt kinh hãi của Hồng Kiếm Nghiêm và đám kiếm giả xung quanh, kiếm chỉ của Lục Thanh như một ngọn núi cao đánh thẳng lên kiếm khí của Mạc Đồ. Bình, tiếng kiếm khí bị nghiền nát vang lên rất to. Mạc Đồ chỉ cảm thấy một luồng lực cực mạnh từ trên thân kiếm truyền tới. Đạo lực đó giống như một con sóng lớn, phá vỡ kiếm nguyên trong lòng bàn tay hắn. Một tiếng động rền rĩ vang lên. Trên thân hỏa vân kiếm của Mạc Đồ xuất hiện vô số vết nứt. Sau một khắc, nó vỡ vụn thành những mảnh màu đỏ. Bản thân Mạc Đồ thì cánh tay phải bắn tung một chùm máu. Hắn như bị một tảng đá nện trúng, bay ngược ra phía sau. Vội vã tiến lên, Hồng Kiếm Nghiêm bất chấp bản thân đang khiếp sợ, đón lấy Mạc Đồ. Nhưng ngay khi hắn chạm vào người gã, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Ngay lập tức kiếm nguyên hệ thổ màu vàng bộc phát, xuyên thủng cả vách lầu. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt toàn bộ Bát Tiên lầu chấn động, nhưng Lương Tiếu cũng không để ý tới việc đó. Mặc dù đau lòng, nhưng hắn cũng lo Mạc Đồ xảy ra chuyện. Ở trấn Chăn Đồng, nếu chuyện đó xảy ra thì hắn không thể nào bưng bít. Vạn nhất, gia tộc họ Mạc nổi giận thì ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng mất. Nương theo dòng khí do kiếm khí tạo ra, Hồng Kiếm Nghiêm rơi xuống đất, loạng choạng lui lại mấy bước. Mỗi một bước đạp nát cả một tấm ván gỗ. Mất 6 bước, hắn mới cố gắng dừng lại, nhưng nét mặt trắng bệch. Hồ Tiêm Vân không thể tin vào mắt mình. Thực lực thế nào mà không ngờ ngay cả kiếm khí không cần cũng có thể đánh bại Mạc Đồ. Nàng cũng nhận ra được đại sư huynh Hồng Kiếm Nghiêm chắc chắn không phải là đối thủ. Đối phương chỉ búng nhẹ tay một cái mà đại sư huynh phải dùng tới kiếm khí mới có thể hóa giải. Điều đó chứng tỏ thực lực hai người hoàn toàn chênh lệch. Mà vừa rồi, nàng nhìn vào đôi mắt của Lục Thanh chỉ thấy ánh mắt hắn như muốn hút toàn bộ ánh sáng vào trong, không hề có chút thần quang dao động, nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi. Mà điều này nàng mới chỉ nhìn thấy ở sư phụ Hồng Thiên của mình. Trên lầu ba vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thanh, thẩm đoán thân phận hắn. Mặc dù không biết nhưng họ đều ghi nhớ thanh luyện tâm kiếm khổng lồ của hắn. Phun ra một ngụm máu, mặt Mạc Đồ đỏ như gấc, tay trái ôm lấy cánh tay phải bị gãy. Người nào tinh mắt cũng đều nhận ra được kinh mạc trên cánh tay phải của hắn đều bị đứt. Muốn hồi phục, không mất nửa năm thì đừng mong mà cầm kiếm. Các hạ là người của tông môn nào? Đệ tử nội tông của Phù Vân Tông và gia tộc họ Mạc. Mạc Đồ xin thỉnh giáo. Mặc dù chúng đòn nặng của Lục Thanh, nhưng Mạc Đồ vẫn có thể coi như một hán tử. Cho dù xương cốt như muốn gãy rời, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng dậy. Ánh mắt có chút khen ngợi, Lục Thanh mở miệng nói: "Từ Hà Tông, nội tông, Lục Thanh, Lục Thanh." Mạc Đồ ngẩn người, nhưng Hồng Kiếm Nghiêm đứng bên cạnh lại biến sắc. Ánh mắt đảo qua luyện tâm kiếm mà Lục Thanh đang đặt trên bàn rồi bước tới, chắp tay nói: "Thì ra là Lục Hộ Pháp. Sớm đã nghe thấy gia phụ nói qua uy danh của Hộ Pháp. Hôm nay lỗ mãng xông tới đây, mong Lục Hộ Pháp thứ lỗi." Gần 3 năm trước, hắn từng nghe phụ thân Hồng Thiên nói về cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà Tông. Khi đó cũng là lúc mà Lục Thanh mới quật khởi. Lúc đó, cha hắn đã từng đưa ra một câu nhận xét không thể ngờ: người này không cần tới 10 năm chắc chắn có thể trở thành một cao thủ kiếm chủ, chuẩn đại sư của Tử Hà Tông. Tới hôm nay đã qua 3 năm, lúc đó người này có thực lực kiếm khách đại thiên vị, nhưng bây giờ không biết có thực lực thế nào. Hồng Kiếm Nghiêm cũng không đoán được chính xác, nhưng hắn có thể khẳng định một chỉ vừa rồi kiếm khách không thể làm được. Đến lúc này, Hồng Kiếm Nghiêm hơi hối hận đi theo Mạc Đồ lên lầu ba, chọc phải một cao thủ như vậy, đây đúng là một chuyện hết sức phiền toái. Nhưng vừa rồi khi Lục Thanh nghiền nát thanh kiếm thất phẩm chứng tỏ hoàn toàn có thể một chiêu giết chết Mạc Đồ, nhưng lại không làm. Điều đó có thể thấy hắn cũng không phải là một kẻ thích giết người. Vì vậy mà Hồng Kiếm Nghiêm thầm hy vọng Lục Thanh cũng không quá mức chấp nhặt. Tất nhiên, hắn không biết, nếu không phải một kiếm vừa rồi của Mạc Đồ hơi chuyển hướng thì chỉ sợ bây giờ cũng không chỉ phế đi một cánh tay như thế mà thôi. Thốt lên một tiếng nho nhỏ, Lục Thanh không ngờ ở đây lại có người nhận ra hắn. Nhưng nghĩ lại cũng thấy, với vị trí trên Long Phượng bảng thì ở nội tông của Phù Vân Tông chắc chắn cũng có thể nghe thấy. Phụ thân của ngươi là... Gia phụ là Hồng Thiên của Phù Vân Tông. Hồng Thiên, kiếm chủ Hồng Thiên. Nơi đây là trấn Chăn Đồng rất gần với Phù Vân Tông nên danh tiếng của kiếm chủ Hồng Thiên vang dội hơn của Lục Thanh rất nhiều. Dù sao thì lão cũng là cao thủ kiếm đạo thành danh nhiều năm. Năm ngoái lại thành công vượt qua thổ nguyên kiếm, trở thành một trong số ít kiếm chủ chuẩn đại sư của Phù Vân Tông. Tin tức đó truyền tới trấn Chăn Đồng giống như sấm nổ bên tai. À, một tiếng nho nhỏ. Lục Thanh từ những lời bình luận xung quanh cũng biết được một số tin tức về Hồng Thiên, một kiếm chủ tiểu thiên vị tu luyện kiếm khí thuộc ngũ hành. Người như vậy, hắn nắm chắc có thể đánh bại. Thấy phản ứng của Lục Thanh, Hồng Kiếm Nghiêm cũng không để ý, cười nói, Mạc Thiếu ở Phù Vân Tông chúng ta là tam thiếu gia của gia tộc họ Mạc, bình thường tính hơi nóng nảy một chút. Hôm nay có nhiều điều mạo phạm, mong Lục hộ pháp thứ lỗi. Hồng Kiếm Nghiêm quát khẽ một tiếng, Mạc Đồ đứng bên cắn răng, cố gắng bước lên mấy bước bái một cái. Mặc dù hắn rất coi trọng thể diện, nhưng vào lúc này đối diện với một cường gia, hắn cũng là người hiểu biết nên bái xong rồi nói, đa tạ Lục hộ pháp hạ thủ lưu tình. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Mạc Đồ, Lục Thanh đang định mở miệng, một tiếng đàn du dương như thẩm thấu vào linh hồn từ bên ngoài vọng vào, là tiếng đàn của quái nhân. Nhất thời, có nhiều người hoảng hốt la lên, nét mặt trở nên sợ hãi. Trong nháy mắt, sắc mặt Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng, bởi tiếng đàn khiến cho thần thức trong thức hải của hắn vốn đang yên tĩnh, chợt dao động. Có chuyện gì? Ánh mắt Lục Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhanh chóng vận chuyển luyện hồn quyết, đè nén thần thức đang dao động xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, nhân đạo sơ hiện. 10 ngón cầm kiếm quái nhân đó lại bắt đầu tác quái rồi. Trên lầu 3, ngoại trừ Lục Thanh cũng chỉ còn đám kiếm giả trúc cơ tụ nguyên. Những kiếm giả có tu vi thấp kém đều bất tỉnh nhân sự, giống như bị bắt mất hồn phách. Lục Thanh đưa mắt nhìn quanh một vòng thì thấy những người bình thường thậm chí còn không hề bị ảnh hưởng một chút nào, ngược lại còn lắng nghe tiếng đàn một cách say mê. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Lục Thanh chợt cảm nhận được trong tiếng đàn có một thứ khí thế mạnh mẽ, ngoài ra còn có một luồng khí mang theo thuộc tính nào đó mà hắn chưa từng cảm nhận qua. Chẳng hề do dự, chân trái Lục Thanh khẽ động, sử dụng phong lôi bộ, trong nháy mắt biến mất. Mất một nhịp hô hấp, phát hiện ra cái bóng người còn lưu lại, mấy người Hồng Kiếm Nghiêm mới có phản ứng. Đáng sợ thật, đó chính là bộ pháp. Âm thanh của Hồng Kiếm Nghiêm trở nên ngưng trọng. Vào lúc này, thực lực của Lục Thanh trong lòng hắn lại cao hơn một nấc. Tốc độ như vậy, cho dù là phụ thân hắn cũng không thể làm được. Sắc mặt Mạc Đồ tái nhợt. Đến lúc này, hắn mới biết nếu vừa rồi Lục Thanh muốn giết hắn, cơ bản chẳng cần tiếp một kiếm của mình. Với tốc độ của Lục Thanh, hoàn toàn có thể trước khi thanh kiếm của hắn tới mặt đã di chuyển ra sau lưng. Đến lúc đó thì ngay cả vì sao bị chết hắn cũng không biết. Vỗ vỗ bả vai Mạc Đồ, Hồng Kiếm Nghiêm trầm giọng nói, Mạc Thiếu, hai nhà chúng ta có giao tình với nhau nên ta nói có chút không phải. Sau này, tính tình của người cần phải kiềm chế một chút. Trong thế giới này có vô số cao thủ kiếm đạo, không phải người nào cũng hạ thủ lưu tình như Lục Hộ Pháp. Vào lúc này, Mạc Đồ cũng đã hiểu ra, với thực lực của Lục Thanh, thì với tính tình của hắn chỉ sợ rằng chính mình đã bị một kiếm phân thây. Mạc Đồ cắn răng, gật đầu. Vào lúc này, cuối cùng Mạc Đồ cũng dứt bỏ thể diện, nhận ra mình đang đứng ở vị trí nào. Với tính tình của hắn mà còn tồn tại được đến hôm nay hoàn toàn là nhờ vào gia tộc đứng sau lưng. Nếu như vứt bỏ chuyện đó thì cho dù là địa vị và tu vi của hắn cũng đều không giữ được nữa. Trên mặt hắn hiện lên một tầng ánh sáng lờ mờ. Nguyên khí trong trời đất nồng đậm vào lúc này từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Mạc Đồ. Cái gì? Khám phá bản tâm bước vào tiên thiên. Trên mặt Hồng Kiếm Nghiêm có chút khiếp sợ, nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh trở lại, nét mặt trở nên vui mừng. Hắn chuẩn bị vào tiên thiên. Hồ Tiêm Vân không tin vào mắt mình. Bị người ta đánh cho trọng thương nhưng không ngờ hắn lại có thể hiểu ra được tâm trí của mình. Hai vị sư huynh của nàng, đặc biệt là Tiêu Hà có tu vi kiếm giả đại thiên vị liền có điều ngộ. Nhưng giữa khoảng cách đó như có một tấm lụa mỏng, muốn hiểu hết là chuyện không thể. Không phải của ngươi muốn lấy cũng không làm được gì. Cái ngươi cần chính là khám phá tâm trí của chính mình. Như cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Hà, Hồng Kiếm Nghiêm xoay người quát khẽ. Hai mắt Tiêu Hà trở nên sáng ngời, quay sang bái Hồng Kiếm Nguyên một cái, nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phất tay áo, Hồng Kiếm Nghiêm mở miệng nói, Tiêm Vân, ngươi đến Lộc Minh Cư báo cho người của gia tộc họ Mạc. Hai người Tiêu Hà ở đây bảo hộ Mạc thiếu, đừng để cho người ta tới gần hắn. Nếu không, người ta bị kính khí gây thương tích là nhỏ, Mạc thiếu đột phá thất bại thì hậu quả mới nghiêm trọng. Vâng, mặc dù không muốn nhưng Hồ Tiêm Vân vẫn làm theo. Cặp mắt của những kiếm giả khác ở lầu 3 đều sáng ngời. Đám kiếm giả ở lầu 1, lầu 2 nghe thấy có người đột phá cảnh giới kiếm khách đều đi lên. Đối với bọn họ mà nói, có thể nhìn thấy sự xuất hiện của một cao thủ kiếm khách, chắc chắn có sự trợ giúp rất lớn đối với việc đột phá của họ. Mọi người đều biết thân phận của Mạc Đồ nên khi lên quan sát cũng đều giữ im lặng. Hồng Kiếm Nghiêm hài lòng, gật đầu với mọi người. Sau đó, hắn ra khỏi lầu, chạy về phía tháp Thủy Vân. Vào lúc này, ngoại trừ ở lầu Bát Tiên có Mạc Đồ đột phá dẫn đến sự dao động của nguyên khí trong trời đất khiến cho tiếng đàn bị đứt quãng ra. Những nơi khác đều có thể nghe thấy tiếng đàn. Kiếm giả có tu vi dưới kiếm giả ý chí chưa vững nên đều cảm thấy mơ màng. Cho dù là người có tu vi kiếm giả thì càng tới gần tháp Thủy Vân càng không khống chế được ý chí của bản thân, thân thể trở nên nặng nề. Lục Thanh xuyên qua dòng người, lao về phía đám người đang hội tụ trước ngọn tháp. Đa phần trong số đó đều là người dân bình thường trong trấn. Về phần kiếm giả, chỉ có một số người có tu vi từ kiếm giả trở lên là chạy về phía ngọn tháp. Trong số đó, Lục Thanh còn phát hiện ra có khoảng 3-4 gã kiếm khách tiên thiên. Thi triển phong lôi bước tới cực hạn khiến cho Lục Thanh như hóa thành một làn khói xanh. Gần như không người nào có thể nhìn thấy hắn đang xuyên qua dòng người như thế nào. Mỗi một cái bóng cứ bất thình lình xuất hiện bên một đám người nào đó rồi ngay lập tức lại thấy xuất hiện cách đó một đoạn rất xa. Tiếng đàn du dương vang lên rõ mồn một, mang tới một cảm giác êm dịu, tĩnh lặng. Những nốt nhạc giống như tiếng một giọt nước rơi xuống dòng suối, có đầy linh tính. Nhưng với thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh lại thoảng cảm nhận được trong đó có một thứ gì đó phóng khoáng. Dường như tiếng đàn có thể biến thành một trận mưa to gió lớn có thể phá hủy tất cả. Tháp Thủy Vân có 9 tầng được kiến tạo bằng gỗ lim cứng rắn. Cả ngôi tháp được phủ bởi một lớp sơn màu vàng nhạt. Từng ngọn tháp có những tấm bảng ngọc rộng một trượng bao quanh. Bên trên có khắc một số câu văn của văn sĩ nổi tiếng. Tất nhiên, bây giờ mọi người đi theo con đường kiếm giả nên coi thường chuyện đó. Trong cả thập vạn đại sơn thì thực lực là trên hết, vì vậy mà văn sĩ trói gà không chặt có địa vị rất thấp, chỉ cao hơn tông dân bình thường một chút. Nếu không còn giữ một số thư tịch, chỉ sợ rằng văn sĩ đã vắng bóng trên kiếm thần đại lục. Một chút còn giữ lại sau 5.000 năm có thể nói là tốt lắm rồi. Vào lúc này, dưới tháp Thủy Vân có gần ngàn người đang tụ tập. Bên ngoài là những người dân bình thường trong trấn bị thu hút bởi tiếng đàn mà tìm đến. Bên trong có khoảng chừng hơn 30 kiếm giả. Đối diện với đám đông là một người đang ngồi xếp bằng bên cửa tháp. Đó là một thanh niên tuấn tú, mặc một chiếc áo bào trắng đang gảy cầm. Tất cả kiếm giả đối mặt với người thanh niên đều giống như gặp phải kẻ địch. Đám kiếm giả đó phần lớn là mặc vỏ phục màu đen. Trong đó có 5 người mặc vỏ phục màu xanh xám. Các hạ là truyền nhân của tông môn nào? Tại sao lại tới khu vực của khu vực thiên đạo chúng ta? Một lão kiếm khách ước chừng 50 tuổi trầm giọng quát. Ánh mắt lão nhìn người thanh niên đầy sự cảnh giác. Khu vực tông môn tu luyện nhân đạo. vừa mới cố gắng len vào trong đám người. Lục Thanh nghe thấy vậy mà sửng sốt. Thời gian gần đây, trên đường đi hắn đọc kỹ kiếm kinh do kiếm hoàng Tử Hà để lại nên cũng biết được cách phân chia trong kiếm đạo. Kiếm giả tu luyện thiên đạo chủ yếu cảm ngộ trời đất, nhờ nguyên khí trong trời đất mà rèn luyện bản thân. Cấp độ kiếm khách tiếp thu mầm mống cơ bản của ngoại lực, cũng là thứ do trời đất sinh ra. Còn kiếm giả tu luyện nhân đạo lại lấy bản thân làm chính. Người tu luyện cảm ngộ 7 thứ tình cảm của con người, hấp thu thứ lực lượng quái dị để rèn luyện thân thể. Cấp bậc kiếm khách cũng đón tiếp thứ lực lượng mầm mống như vậy. Kiếm khí do bọn họ phát ra có uy lực vô hạn, giống như huyết sát khí mà Lục Thanh đã gặp trước đây. Căn cứ vào những gì mà Tổ sư Tử Hà ghi lại thì kiếm giả nhân đạo để có thành tựu thường rất thoải mái, không hề trói buộc. Sống chết hay sinh tử đầu do tâm, không thể coi như chính đạo. Kiếm giả thiên đạo thường gọi họ là ma đạo nên mặc dù uy lực của họ rất mạnh, nhưng cũng không muốn giao lưu. Bởi có cách phân chia như vậy mà các khu vực tông môn cũng từ từ hình thành khu vực tông môn thiên đạo và khu vực tông môn nhân đạo. Bình thường, kiếm giả của hai khu vực không hề qua lại với nhau. Bởi vì do kiếm đạo khác biệt nên chỉ cần một chút xích mích là sẽ xảy ra chém giết. Phần lớn là không chết không thôi. Lục Thanh chăm chú nhìn vào khoảng sân. Cùng lúc với lão kiếm khách mở miệng, người thanh niên chợt ngẩng đầu. Hai tia sáng trong mắt hắn chợt bắn ra, coi thường nhân đạo. Chết! Âm thanh của hắn lạnh lẽo như vọng lên từ dưới địa ngục. Lục Thanh nhìn thấy người thanh niên có một đôi tay trắng như bạch ngọc đang đặt lên 7 cái dây đàn trắng mút, tương phản hoàn toàn với cây cổ cầm đen chuỗi. Trong phút chốc, tiếng đàn đang êm ả giống như thâm cốc chợt thay đổi, trở nên dồn dập. Hai tay người thanh niên múa trên dây đàn khiến cho tiếng đàn trở nên liên tục. Khí thế mạnh mẽ của tiếng đàn khiến cho Lục Thanh cảm nhận được một loại thuộc tính đang tỏa ra nhanh chóng. Ngoại trừ 5 tên kiếm khách, sắc mặt đám kiếm giả khác đều trở nên trắng bệch, thân thể chao đảo trực ngã. Một điểm màu hồng từ từ xuất hiện trên người đám kiếm giả đó. Thần thức của bọn họ mới xuất hiện, không chịu nổi tiếng đàn ẩn chứa công phu tu luyện nhân đạo. Chúng ta động thủ, chỉ cần không để cho tay hắn được rảnh, chắc chắn sẽ trở lại bình thường. Lão kiếm khách có kinh nghiệm rất nhiều liền truyền âm đối với 4 gã kiếm khách còn lại. Gần như cùng một lúc, thanh kiếm sau lưng 5 người đều ra khỏi vỏ. 5 đạo kiếm khí khác nhau bắn về phía người thanh niên áo trắng. Trong phút chốc, tiếng kiếm khí rít trong gió hòa lẫn cùng với tiếng đàn. 5 đạo kiếm khí thì có 2 đạo kiếm khí hệ hỏa, 1 đạo kiếm khí hệ thủy, 1 đạo kiếm khí hệ kim và 2 đạo kiếm khí hệ thổ. Trong đó tu vi của lão kiếm khách cao nhất nên đạo kiếm khí dài 9 thước. Ngoài ra có 2 gã kiếm khách trung thiên vị và 2 gã kiếm khách tiểu thiên vị. Đối mặt với 5 đạo kiếm khí đang lao đến, người thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng. 10 ngón tay thon dài huy động càng nhanh tạo thành vô số ảo ảnh. Đinh! Trong nháy mắt 5 đàn tiếng hòa làm một. Xoẹt! Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, 5 đạo kiếm khí vô hình bắn ra từ cây đàn của người thanh niên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, âm sát kiếm khí. 5 đạo kiếm khí vô hình khiến cho không khí xung quanh dao động dữ dội. Xung quanh kiếm khí xuất hiện một làn sóng không khí mờ mờ. Quan sát bằng thần thức, Lục Thanh có thể phát hiện đạo kiếm khí vô hình đó dài chừng 8 trượng. Nói cách khác, người thanh niên trước mặt có tu vi kiếm sư đại thiên vị, sợ rằng ngay cả Lạc Tâm Vũ cũng không thể sánh được. Lục Thanh thầm nhủ, bây giờ Lạc Tâm Vũ 24 tuổi nhưng khi cùng tuổi với người thanh niên trước mặt chắc chắn không thể mạnh bằng. Tất nhiên, bây giờ Lạc Tâm Vũ đã đạt tới kiếm chủ, mặc dù trong nội tông và Long Phượng bảng không công bố, nhưng Lục Thanh hoàn toàn có thể khẳng định điều đó. Nhìn chăm chú động tác của người thanh niên áo trắng, dòng khí lưu thần thức trong thức hải của Lục Thanh xoay tròn như một dòng xoáy, đẩy những tiếng đàn chui vào trong đầu ra ngoài. Từ đạo kiếm khí do người thanh niên sử dụng cây cầm phát ra, Lục Thanh cảm nhận được một loại thuộc tính kỳ dị. Thứ thuộc tính đó hoàn toàn khác với năng lượng do trời đất sinh ra có đã dấu ấn của trời đất, nên khi người ta tiếp xúc sẽ cảm nhận được uy nghiêm của trời đất. Ngược lại, thứ thuộc tính kia lại khiến cho người ta cảm nhận một thứ hơi thở của sinh mạng. Nó có một tiếng vang nho nhỏ giống như tiếng trẻ con vừa mới sinh, khiến cho người ta phải đắm chìm vào trong đó. Trong thức hải của Lục Thanh, dòng khí lưu đang lẳng lặng xoay tròn chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh thấu xương tản ra khắp toàn thân. Nguy hiểm thật. Ánh mắt Lục Thanh trở lại bình tĩnh. Không ngờ, chỉ cảm ứng đạo hạnh của người đó một chút mà thiếu chút nữa khiến cho tinh thần của hắn thất thủ. Lục Thanh không chú ý tới thứ đó nữa. Nhưng đúng vào lúc hắn bừng tỉnh, ánh mắt người thanh niên áo trắng đang ngồi xếp bằng lơ đãng liếc về phía hắn một cái. Huỳnh, năm đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt va chạm với năm đạo kiếm khí ngũ hành. Ngay lập tức, năm đạo kiếm khí vô hình chợt chấn động, rồi một tiếng động chói tai vang lên. Năm đạo kiếm khí ngũ hành lập tức tan vỡ, còn năm đạo kiếm khí vô hình vẫn tiếp tục lao về phía năm vị kiếm khách. Mọi người cẩn thận, kiếm khí vô hình của kiếm giả ma đạo chính là âm sát kiếm khí. Mọi người chú ý âm thanh và không khí. Hiển nhiên là lão kiếm khách có kinh nghiệm phong phú nên chỉ một câu nói đã chỉ rõ tên loại kiếm khí của người thanh niên. Âm sát kiếm khí. Một tia sáng trong mắt Lục Thanh lóe lên, nhìn chằm chằm động tác của người thanh niên. Kiếm khí của gã hình như có tác dụng đối với tinh thần của đối phương. So với huyết sát kiếm khí mà hắn đã gặp trước kia càng khiến cho tâm trí người ta bị mê hoặc. Tuy nhiên không biết uy lực của nó thế nào. Bất chợt, Lục Thanh đem so sánh người thanh niên đang gảy cầm với mình liền phát hiện, ngay cả hắn cũng không thể đoán được ai thắng ai bại. Mình đã quá coi thường người trong thiên hạ. Lục Thanh thầm nhủ, cứ tưởng rằng với tu vi và thực lực của hắn bây giờ, dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh và chất dịch kiếm nguyên cùng huyết sát, lại thêm phong lôi kiếm khí với uy thế của tử tiêu phong lôi kiếm là có thể tung hoành trong số kiếm sư mà không gặp địch thủ. Cho dù Lạc Tâm Vũ trước khi độ kiếm, hắn cũng tự tin có thể đánh một trận và giành chiến thắng. Nhưng khi nhìn thấy đạo kiếm khí quái dị của người khác, chút cao ngạo trong lòng Lục Thanh liền giảm xuống. Không người nào chú ý thấy, vào lúc này, hơi thở trên người Lục Thanh thu liễm hơn rất nhiều. Nếu như không phải do luyện tâm kiếm và hình dạng tuấn tú của hắn thì chỉ sợ rằng không còn ai chú ý tới hắn nữa. Vào lúc này, trước mặt người thanh niên chỉ còn lại 5 tên kiếm khách. 30 kiếm giả khác cơ bản không chịu nổi tiếng đàn của người thanh niên nên mất hết lực chiến đấu. Có tham chiến thì cũng chỉ làm vướng chân, vướng tay của người khác mà không thể ngăn cản được một đạo âm sát kiếm khí của người thanh niên. Thân pháp của 5 vị kiếm khách phát huy tới cực hạn. Quanh người họ được bao phủ bởi một lớp kiếm khí dày đặc di chuyển, trốn tranh trong phạm vi 10 trượng. Còn người thanh niên áo trắng thì hết sức bình tĩnh, thi thoảng hai tay lại kéo đàn theo một tư thế kỳ dị. Từng đạo âm sát kiếm khí rít lên mà lao ra, bao phủ khu vực hơn 10 trượng. 5 người bị ngăn chặn hoàn toàn. Lục Thanh nhận ra 5 người đó bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, người thanh niên mới chỉ sử dụng kiếm khí công kích, còn kiếm pháp của kiếm giả tu luyện nhân đạo vẫn chưa hề thi triển lấy một thức. Đây thực sự chỉ là một chút chơi đùa đối với hắn. Sau khi lão kiếm khách né tránh hai đạo kiếm khí cũng phát hiện ra điều đó mà nổi giận, nói, giỏi cho tên tiểu tử ma đạo. Đầu tiên ngươi bất chấp lý do, tự tiện chiếm lấy tháp thủy vân của trấn Chăn Đồng chúng ta. Mấy ngày nay lại đả thương mười mấy kiếm giả thiên đạo, bây giờ lại còn trêu chọc chúng ta. Ngươi khinh thiên đạo không có người nào hay sao? Tiếp một chiêu kim dương phá của ta. Trên mặt lão kiếm khách chợt ửng hồng, toàn thân to thêm vài phần. Từ trên người hắn chợt tỏa ra một vầng kiếm khí hệ kim mạnh mẽ. Nguyên bản lão chỉ là kiếm khách đỉnh thì bây giờ khí thế chợt tăng lên tới kiếm sư tiêu thiên vị. Mạc lão, không được. 4 gã kiếm khách khác thấy thế quát lên. Bọn họ đều là người phụ trách của mỗi một thế lực ở trấn Chăn Đồng. Ngay cả hai tông Liệt Hỏa và Thanh Thủy cũng từng nghe nói tới tính tình cương liệt của Mạc Câu ở Lộc Minh Cư. Không ngờ lần đầu tiên liên thủ đối địch lại xảy ra tình trạng như vậy. Đối mặt với sự kiêu ngạo của người thanh niên áo trắng, 4 gã kiếm khách cũng bị ảnh hưởng bởi lão kiếm khách. Thủy Tích Thạch Xuyên, Liệt Hỏa Phần Nguyên, gần như cùng một lúc cả bốn người đều thi triển kiếm pháp tinh thâm của chính bản thân mình. Ngay lập tức khí ngũ hành trong trời đất như hội tụ, lấy lão kiếm khách làm chính. Bầu trời trên đầu năm người từ từ hiện lên bốn vầng sáng hồng, kim, lam, vàng. Bốn vầng sáng giao tiếp với nhau, trong đó thì ánh sáng vàng kim là sáng nhất, còn ba thứ ánh sáng kia thì mạnh yếu khác nhau. Lục Thanh quan sát thấy cuối bốn vầng sáng thoáng xuất hiện một điểm sáng màu lục. Năm đạo kiếm khí cuồn cuộn hội tụ lại với nhau. Dưới sự dẫn đầu của lão kiếm khách, thanh trường kiếm màu vàng tím phun ra một đạo kiếm khí hệ kim dài hai trượng. Kiếm khí hệ kim ngưng tụ lại, cắt nát cả không khí xung quanh. Bốn đạo kiếm khí khác cái thì thành một dòng xoáy, cái thì ngưng tụ thành đạo kiếm khí dài ba tấc, cái thì có dạng vòng tròn kiếm khí. Tất cả cùng nhau hội tụ bên người lão kiếm khách, rồi oanh kích về phía ngực của người thanh niên. Thì ra, thấy động tác của lão kiếm khách, Lục Thanh biết lão đã nghiền nát đan điền của mình, mượn kiếm nguyên nổ tung mà tăng tu vi lên trong thời gian ngắn, thậm chí đạt tới mức độ của kiếm sư tiểu thiên vị. Nhưng Lục Thanh cũng biết sau một chiêu này, lão chắc chắn không thể chịu nổi chuyện kiếm nguyên nổ tung, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Thở dài một tiếng, sự cương liệt của lão kiếm khách khiến cho Lục Thanh phải động lòng. Cảnh tượng này cũng giống như khi hắn bảo vệ cửa hàng kiếm của Lục gia. Hôm nay, lão kiếm khách cũng vì danh dự của kiếm giả thiên đạo mà đánh. Đặc biệt hôm nay, trận chiến này thực sự thất bại mà bị truyền ra ngoài thì có thể nói ngay cả Tử Hà Tông và toàn bộ các tông môn trong phạm vi ngàn dặm cũng đều không còn mặt mũi. Mạc trưởng lão, ta đến giúp ngài. Lúc này, Hồng Kiếm Nghiêm cũng đã chạy tới. Sau khi nhìn thấy hình dạng của lão kiếm khách, hắn liền nổi giận. Do mối quan hệ giữa gia tộc họ Hồng và gia tộc họ Mạc nên từ khi còn trẻ, phụ thân Hồng Thiên của hắn từng xuất ngoại để đốt phá nên đã dẫn hắn tới giao cho nhị trưởng lão Mạc Câu. Vì vậy mà những năm còn nhỏ, tu vi và kiếm pháp của hắn hầu như là do lão chỉ điểm. Vào lúc này, chứng kiến uy thế trên người và khuôn mặt đỏ hồng, hắn hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt thanh kiếm thất phẩm màu vàng liền ra khỏi vỏ. Nhất thời, một lớp kiếm khí hệ thổ bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Những tia sáng màu vàng tỏa ra rực rỡ. Trên mũi kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí hệ thổ dài 6 thước. Một thứ khí thế nặng như núi từ trên người hắn tỏa ra, kéo theo một trận gió. Hồng Kiếm Nghiêm chợt hóa thành một vô số cái bóng màu vàng, lao về phía năm người lão kiếm khách. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liệt thổ kiếm chém ra một đạo kiếm khí trong suốt như ngọc. Đối diện với 6 người trong đó có 5 kiếm khách, một kiếm sư tiểu thiên vị dốc toàn lực. Sắc mặt của người thanh niên áo trắng vẫn bình thản, thậm chí còn có chút châm chọc. Lúc này, mặt đất trong phạm vi trăm trượng quanh ngọn tháp bị bao phủ hoàn toàn bởi khí thế mạnh mẽ. Đám dân trong trấn đang tụ tập xem náo nhiệt, không chịu nổi đành phải bỏ đi. Bất luận là các sạp hàng, quán trà đều trống trơn. Lúc này, trước ngọn tháp còn lại mấy trăm vị kiếm giả vừa mới chạy đến, tất cả đều lui lại tránh kình khí do khí thế tạo ra. Còn Lục Thanh đứng bên cạnh đám kiếm giả. Mặc dù thanh luyện tâm kiếm của hắn rất bắt mắt nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trận đấu trong sân nên không để ý xem Lục Thanh có chịu nổi khí thế đang tràn ngập không gian hay không. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gần như tất cả kiếm giả có mặt đều biết tới phân chia thiên đạo và nhân đạo. Ánh mắt mọi người nhìn về phía người thanh niên áo trắng không hề có chút tốt đẹp. Vốn khu vực của Phù Vân Tông trong khu vực các tông môn thiên đạo không tiếp giáp với khu vực tông môn nhân đạo nên kiếm giả không biết nhiều tới sự mâu thuẫn giữa hai bên thiên đạo và nhân đạo. Nhưng sau hôm nay, trong khu vực ngàn dặm quanh đây chắc chắn chuyện này sẽ lan rộng. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm động tác của người thanh niên, chỉ thấy hắn có chút gì đó khinh thường, trên hai tay chợt bao phủ bởi một vầng âm sát kiếm khí vô hình, một làn sát khí khiến người ta run sợ tản ra xung quanh. 10 ngón tay thon dài của hắn chợt hóa ra hai luồng tàn ảnh, đánh lên 7 cái dây đàn trắng như sữa. Một làn âm thanh chợt vang lên khiến cho trong không khí xuất hiện vô số gợn sóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, cuộc chiến trên đỉnh tháp thượng.